Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, điện thoại. Một ngày này Nguyên Thần Phi cũng không làm cái gì, liền là bồi tiếp Hoa Vũ bốn phía dạo chơi, tìm hiểu một chút liên quan tới Thiên Cung sự tình. Hoa Vũ là tính cách sáng sủa quang linh tộc cô nương. Cùng với nàng, Nguyên Thần Phi đến là khó được nhẹ nhõm, đối Hoa Vũ cũng rất có vài phần ưa thích, cũng đang bởi vì cái này nguyên nhân, hắn không có hỏi nhiều liên quan tới chư thần thân thuộc sự tình. Dù sao hắn biết, tin tức tiết lộ nhiều, Hoa Vũ sợ là phải bị trừng phạt, trên thực tế chẳng qua là câu này, Nguyên Thần Phi liền đã đoán được rất nhiều. Tại tinh linh giới, cơ hồ chỉ có một loại tín ngưỡng, tự nhiên chi thần, đã từng Nguyên Thần Phi coi là đó là tinh linh giới tự nhiên lựa chọn, hay hoặc là ngân nguyệt chi thành lựa chọn, nhưng hiện tại xem ra, sự tình rõ ràng cũng không phải là như thế, vấn đề là nếu như người tương lai tộc cũng là như thế. Như vậy những cái kia mặt khác thần thân thuộc sẽ như gì? Nguyên Thần Phi trong lòng có thật sâu lo lắng. Ban đầu hắn còn đang suy nghĩ làm sao nhường Lưu Ly cũng trở thành thần chi thân thuộc đâu. Nhưng hiện tại xem ra, hắn muốn cân nhắc là như thế nào nhường Lý Chiến Quân bọn hắn từ bỏ thân thuộc. Bất quá vấn đề này hiện tại còn không xác định, tạm thời còn không cần vội vã như vậy. Trở lại đê cầu, Nguyên Thần Phi y nguyên bị vứt xuống dã ngoại hoang vu. Tốt lần này Nguyên Thần Phi có chuẩn bị, sớm chuẩn bị kỹ càng hướng dẫn. Vận khí không tệ, lần này đến không có rớt quá xa. Nguyên Thần Phi rất mau trở lại đến thành bên trong. Bất quá hôm nay mặt đường, thoạt nhìn có chút không thể tầm thường so sánh. Nguyên Thần Phi có thể cảm nhận được, không khí nơi này có chút không giống bình thường. Hắn đang nghi ngờ, điện thoại vang lên, là Phương Lệ Ba. Nguyên Thần Phi tiếp thông điện thoại, cảm ơn trời đất, cuối cùng đã thông. Trong điện thoại, Phương Lệ Ba rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, xảy ra chuyện gì? Đúng vậy, tinh linh giới ra chút tình huống, nguyên lai ngay hôm nay buổi sáng, thông hướng tinh linh giới dị giới chi môn. Nguyên khu vực an toàn địa khu đột nhiên tao ngộ hàng loạt quái vật công kích. Trong đó không thiếu hàng loạt cao cấp quái vật, thậm chí liền trên 50 cấp quái vật đều xuất hiện. Dẫn đến dị giới chi môn bên trong chức nghiệp giả tổn thất nặng nề. Chết nhiều ít người, hơn 1.000 người, trọng thương hơn 3.000. Hiện tại tinh linh chi môn đã bị triệt để ngăn chặn. Hiện tại đi vào, đơn giản tựa như là hạ xích nguyệt động một dạng, thuấn sát. Phương Lệ Ba dùng một cái năm đó đã từng lưu hành qua trùm xuống trò chơi đứng đầu khu săn thú để hình dung nguy hiểm trong đó. Nói ngắn gọn một câu, dị giới chi môn bị bọn quái vật đồ ở, đi vào liền là chết. Nguyên Thần Phi lập tức nói, là những cái kia tinh linh làm, hẳn là trước ngươi hành vi trả thù. Việc này hợp quy tắc sao? Ngoặc kép, mặc kệ có hợp hay không quy tắc, bọn hắn đều đã làm. Những tinh linh tộc đó hận thấu ta, chính bọn hắn không thể quy mô xâm lấn, liền dùng loại phương thức này. Ta đoán, hiện tại rất nhiều người đều tại oán trách ta đi. Nguyên Thần Phi hỏi, Phương Lệ Ba trệ một thoáng. Nguyên Thần Phi tại tinh linh giới làm sự tình đã bị lan truyền ra, nhưng là do ở dị giới đại nhân xâm một chuyện còn sự tình bí mật. Rất nhiều người cũng không hiểu rõ nội tình, cho nên phần lớn người kỳ thật cũng không ủng hộ. Thậm chí có người cho rằng hành vi của hắn phá hủy nhân tộc cùng tinh linh tộc thiết lập quan hệ, ngoặt giao khả năng, phá hủy hai tộc nhân dân hữu nghị, chế tạo chiến sự. Cứ như vậy, Nguyên Thần Phi liền thành tội nhân, mà tinh linh giới cử động thì càng tiến một bước xác nhận này điểm. Những cái kia bởi vậy chết đi chức nghiệp giả ra thuộc người nhà vô phương tiến vào tinh linh chi môn đi săn người sẽ càng thêm phẫn nộ cùng cừu hận Nguyên Thần Phi. Đừng nói bọn hắn không biết dị giới đại nhân xâm, coi như biết, việc quan hệ tự thân lợi ích, cũng sẽ bỏ qua. Tóm lại, tinh linh giới một cử động kia, tương đương với trực tiếp nắm Nguyên Thần Phi đẩy lên trên đầu gió đỉnh sóng, trở thành ngàn người chỉ trỏ. Phương Lệ Ba đối với cái này cũng là lòng dạ biết rõ. Nghe hắn nói như vậy, bất đắc dĩ nói, đích thật là có một ít, ta không có vấn đề. Nguyên Thần Phi đã nói. Phương Lệ Ba ngây người. Nguyên Thần Phi nói, bất kể nói thế nào, ta trở nên gay gắt cùng tinh linh tộc mâu thuẫn là sự thật. Ta làm như vậy, mặc dù là vì suy yếu tinh linh tộc lực lượng, giảm bớt tương lai áp lực, nhưng cũng có làm chính ta thành phần. Ta tại đồ sát bên trong thu được lợi ích, đây là sự thật, bởi vậy bị chửi cũng thuộc về công bằng. Ngược lại bọn hắn cũng chỉ có thể mắng mắng ta, đối ta làm không là cái gì. Ngươi đến là nghĩ rất thoáng, ta không có gì nghĩ không ra. Đến là các ngươi phải cẩn thận. Cẩn thận, cẩn thận cái gì? Nguyên Thần Phi suy nghĩ một chút, trả lời, ngươi có hay không kỳ quái qua một sự kiện, rõ ràng tại chư thần trò chơi công khai tin tức bên trong, tồn tại quái vật hoàng đế, nhưng vì cái gì cho tới bây giờ, đều chưa thấy qua hoàng đế xuất hiện. Nghe nói như thế, Phương Lệ Ba tròng mắt đều nhanh trừng ra hốc mắt, ngươi muốn nói cái gì? Không phải là tinh linh giới. Nguyên Thần Phi gật gật đầu. Quái vật hoàng đế xuất hiện cần một cái điều kiện cơ bản. Đầu tiên liền là hàng loạt quái vật tụ tập. Tinh linh giới quái vật lớn tụ tập đã vì hoàng đế xuất hiện cung cấp cơ sở. Có lẽ không được bao lâu liền sẽ có hoàng đế sẽ xuất hiện. Nghe hẳn là chuyện tốt. Nguyên Thần Phi lắc đầu. Hoàng đế cùng lãnh chúa hoàn toàn là khái niệm bất đồng. Lãnh chúa chẳng qua là chiếm núi làm vua, hoàng đế lại là có thể xúi dục quái vật công thành. Quái vật công thành, Phương Lệ Ba bên kia điện thoại đều nhanh bắt không được. Ngươi nói là, chúng nó sẽ lao ra dị giới chi môn, tiến công Văn An. Nguyên Thần Phi gật đầu, mà lại là có bộ phận, có kỷ luật, có phối hợp, có chiến thuật tiến công. Dĩ nhiên, quái vật công thành không phải dị giới xâm nhập, trên bản chất đối với nhân loại ảnh hưởng không lớn, ngược lại sẽ cung cấp rất nhiều tài nguyên, nhưng là đối với đứng mũi chịu sào người, chỉ sợ cũng không phải như vậy. Một cái thanh âm xa lạ đột nhiên tại đầu bên kia điện thoại vang lên, Nguyên Thần Phi, tin tức của ngươi rất trọng yếu, đa tạ nhắc nhở của ngươi, như vậy ngươi cho rằng tiếp xuống chúng ta phải nên làm như thế nào? Nguyên Thần Phi trả lời. Triệu tập quân đội, máy bay, đại pháo, nắm có thể đánh bộ đội điều tới. Chỉ cần chuẩn bị sung túc, quái vật công thành cũng không đáng sợ. Có một vấn đề, ngài thỉnh giảng, Nguyên Thần Phi không biết đầu bên kia điện thoại là ai. Nếu quái vật công thành tại có chuẩn bị tình huống dưới không đáng sợ, thậm chí trái lại khả năng vì nhân tộc cung cấp tài nguyên, cái kia tinh linh tộc cũng hẳn phải biết này điểm. Vì cái gì bọn hắn còn phải làm như vậy? Nguyên Thần Phi trầm mặc một hồi, hồi đáp, ta hiểu rõ tin tức, cũng giới hạn tại hoàng đế xuất hiện sẽ dẫn đến quái vật công thành. Đến mức thắng được công thành, liền có thể thu được đầy đủ tài nguyên, là phân tích của ta suy luận. Bất quá có lẽ ta có thể dùng một kiện khác ta tự mình trải qua sự tình để giải thích cái này. Nguyên Thần Phi đem mình tại Thiên Cung thấy Parak tinh chiến đấu đại khái giảng thuật một thoáng. Đang đã nói cái kia đoạn mục thi trải qua về sau. Hắn nói, trang bị cũng không phải là sẽ không hao tổn. Cường độ cao chiến tranh sẽ để cho dù là thần thoại vũ khí đều xuất hiện tổn hại. Chúng ta bây giờ trang bị tổn hại trình độ không cao. Rất lớn trình độ là bởi vì đây chẳng qua là luyện cấp. Không phải đánh quái, xu thế yếu tránh mạnh bản năng, sẽ để cho chúng ta có lựa chọn chọn lựa con mồi. Ít có tổn hại, cũng có thể tại tháp cao khu chữa trị. Vấn đề không lớn, chỉ khi nào phát sinh quy mô lớn chiến tranh, cường độ cao phạm vi lớn đả kích, tính chất liền chưa chắc là dạng này. Quả thật chúng ta khả năng theo quái vật bên trong thu hoạch được tiền lời. Nhưng càng nhiều có thể là chúng ta lấy được tiền lời còn kém rất rất xa chúng ta trả giá. Nghe, nói như thế, bên đầu điện thoại kia lão giả thở dài. Chiến tranh, vĩnh viễn là tiêu hao tài nguyên lỗi nặng thu hoạch được tài nguyên. Dạng này mới đúng, dạng này mới đúng. Hắn liên tiếp nói hai cái dạng này mới đúng. Hiển nhiên là cực kỳ tán đồng Nguyên Thần Phi cách nhìn. Sau đó lại là Phương Lệ Ba thanh âm. Vậy ngươi cho rằng nên ứng đối như thế nào mới tốt? Nguyên Thần Phi không giả lưỡng lự trả lời. Tận khả năng dùng quân đội lực lượng đi ứng đối, mà giảm bớt sử dụng dân gian chức nghiệp giả. Hiện tại chức nghiệp giả cũng đều là mầm non, cần thời gian trưởng thành. Chiến tranh sẽ tạo thành hàng loạt chức nghiệp giả thương vong, trang bị tổn hại, tiềm lực giảm xuống. Làm như vậy, cái thứ nhất chỗ tốt chính là có thể bảo hộ trang phục nghề nghiệp. Cái thứ hai chỗ tốt là hiện tại quái vật thực lực phổ biến còn không tính quá cao. Chúng ta cao vũ khí sát thương đối bọn nó bên trong đại bộ phận hữu hiệu như cũ. Nhân cơ hội này tiêu hao một nhóm về sau khả năng không dùng được đạn dược. Dùng chúng ta có thể sản xuất hàng loạt cùng đã định trước quá hạn tài nguyên đi hồi đoái những cái kia chất lượng tốt tài nguyên. Cái thứ ba chỗ tốt liền là một lần nữa đặt vững hy vọng, nhường mọi người tiếp tục tin tưởng quan phủ. Nói rất hay. Đầu bên kia điện thoại mơ hồ truyền đến lão giả thanh âm hưng phấn. Phương Lệ Ba nghe được Nguyên Thần Phi ý tứ. Như vậy, chuyện này ấy ngươi là không có ý định đã tham dự. Nguyên Thần Phi cười cười. Quái vật công thành thời khắc, cũng là tinh linh giới trống rỗng thời khắc, đang thích hợp ta chui vào. Dĩ nhiên, nếu như các ngươi cần, ta có thể giúp các ngươi giải quyết vị hoàng đế kia. Ha ha, ta có thể nói không cần sao? Phương Lệ Ba cười hỏi. Hoàng đế mặc dù mạnh, nhưng Phương Lệ Ba vẫn là có lòng tin có thể đối phó. Không nỡ bỏ cái viên kia huyết phách tinh hoa cùng cấp độ thần thoại tài liệu. Nguyên Thần Phi cười hỏi. Đúng thế, Phương Lệ Ba gọn gàng dứt khoát nói. Ngược lại ngươi cũng không kém này một ít. Ngươi biết, hiện tại chúng ta cũng rất sốt ruột, cần huyết phách. Nguyên Thần Phi đến không để ý Phương Lệ Ba. Thời khắc này, hẹp hòi. Hắn hết sức lý giải đối phương nhu cầu. Hắn nói, ta đối hoàng đế hiểu rõ còn rất có hạn. Bất quá cân nhắc đến một cái hoàng đế đản sinh độ khó xa xa lớn hơn lãnh chúa. Ta cho rằng nếu như chúng ta chỉ đơn thuần dùng thuộc tính cùng kỹ năng để cân nhắc một cái hoàng đế, sợ rằng sẽ tồn tại to lớn chỗ nhầm lẫn. Ngươi có thể xác định sao? Ta không thể. Nhưng ta biết hoàng đế xuất hiện yêu cầu quá cao, mà một khi đánh giết hoàng đế, toàn bộ đàn thú đều sẽ ly tán. Loại tình huống này, ta tin tưởng nó tuyệt đối khó đối phó, chỉ sợ không phải đơn giản nhiều người liền có thể giải quyết. Phương Lệ Ba đầu kia trầm mặc, chưa kịp hắn cho ra phương án, Nguyên Thần Phi đã nói, không bằng như vậy đi, ta cho các ngươi cái phương án. Khi các ngươi bày ra đối phó quái vật đế hoàng thời điểm, ta không tham dự, nhưng nếu như các ngươi không giải quyết được, ta liền ra tay. Huyết phách tinh hoa cùng thần thoại tài liệu ta có khả năng không muốn, nhưng nếu như nó có cái gì khác đặc thù ban thưởng, mà ta lại làm ra như vậy một chút tác dụng, ta hy vọng có thể ưu tiên cho ta. Không có vấn đề, lão giả đã tại chỗ đáp ứng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.